Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, Vạn Kiếm Quy Tông. Diễm Ma Tuyệt Mục Sát, thiên không một mảnh rừng rực, ở đằng kia xanh hồng hỏa cầu bên trong, truyền ra Xích Phong Hiền gào rú gào thét, tràn đầy một loại tàn sát bừa bãi cuồng bạo. Đối diện, Tần Mặc híp mắt, nghe thấy như xem toàn lực triển khai, dò xét đáng sợ kia hỏa cầu bên trong đích tình cảnh. Cũng là bị một mảnh xanh hồng diễm khí ngăn trở, không cách nào thẩm thấu đi vào. Thật sự là một kiện thánh khí, mà lại là cùng hỏa yêu linh thể lẫn nhau phù hợp đáng sợ thánh khí. Trong nháy mắt, Tần Mặc đã có như vậy rõ ràng phán đoán. Hắn nhưng lại nắm thật chặt trong tay kiếm, chậm rãi điều động trong cơ thể chân diễm. Này, tiểu tử, ngươi thật sự muốn chiến sao? Ngân Dừng hỏi, đều đến nơi này một bước, vì sao không chiến? Thân là võ giả đến nơi này một khắc lui bước, hội hình thành tâm ma, đối với về sau võ đạo có thật lớn trở ngại. Tần Mặc bình tĩnh nói ra, ngữ khí nhưng lại chân thật đáng tin. Hồ Ly ngẩn người, không nói gì, nó biết đạo thiếu niên này tâm trí thâm thúy, xưa nay cực hiểu được biến báo, nhưng là, có chút thời điểm đã có một cái điểm mấu chốt, một khi chạm đến tuyệt sẽ không thỏa hiệp, mà thân là một cái kiếm khách, đối mặt một cái cùng thế hệ đối thủ, nếu là cứ như vậy lui về phía sau nhận thua, y theo Ngân Rừng rất hiểu rõ. Tần Mặc là tuyệt sẽ không cho phép mình làm như vậy. Hoặc là nói, thân là đấu chiến thánh thể là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Loại này khí lực giữa dòng chảy huyết dịch, một khi kích phát chiến ý, tựu nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Vậy chiến a, bản hồ đại nhân đến lúc dùng thanh diễm lưu ly hỏa hộ ngươi chu toàn. Ngân Dừng nói như vậy, nói, Tần Mặc cười cười. Dáng tươi cười hiện ra một tia nhu hòa. Hắn kỳ thực có một cái trọng yếu lý do cũng không nói gì. Kiếp trước hắn đã từng vô số lần tưởng tượng có thể đứng tại một phương đại vực trên võ đài, cùng thế hệ tuyệt thế kỳ tài quyết đấu. Ở kiếp trước, đây chỉ là một hư vô tưởng tượng, như là bọt khí đồng dạng, vừa mới sinh sôi đã bị phong nhi thổi phá. Ở kiếp này, hắn đứng ở Dược Long Thai đỉnh phong, đã là chiến đến nơi này một bước, như thế nào lại lui bước? Cái kia một cái đàn ông không hết sức lông bông, dù cho là người của hai thế giới, trí tuệ hiểu rõ, nhưng đứng ở tại đây, trong nội tâm dấy lên từng đã là hy vọng xa vời lúc. Như thế nào lại lui bước? Chiến áo, một tiếng gầm nhẹ, Tần Mặc huy động cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Rũ ra một chuỗi kiếm hoa, âm vang một tiếng, bội kiếm đã là quy kiếm. Hắn một bước phóng ra, làm ra rút kiếm xu thế. Như vậy tư thế làm cho người kinh ngạc. Bên ngoài thành không ngớt ngọn núi trên khán đài, phần đông cường giả kinh ngạc không thôi. Bọn hắn tất nhiên là biết được rút kiếm thuật, nhưng là lại hãn hữu nghe nói, loại nào rút kiếm thuật có thể đưa thân thiên cấp, có thể cùng như thế trạng thái Xích Phong Hiền chống lại. Chẳng lẽ nói, Tần Mặc đã là kỹ cùng. Rất nhiều cường giả đã là hiểu rõ đến Tần Mặc lai lịch. Nghĩ vậy thiếu niên xuất thân, chỉ là đến từ một phương chiến thành, nội tình cuối cùng thiển chút ít, có thể đi đến một bước này, đã là kinh thế hãi tục. Muốn tu luyện một cửa kinh thế kiếm kỹ, đến chống lại lúc này Xích Phong Hiền, chỉ sợ là khó có thể làm được. Loại này rút kiếm thuật, công thủ gồm nhiều mặt, một khi không địch lại, có thể lập tức tránh lui. Thiếu niên này đã làm xong bại trận giác ngộ sao? Giờ khắc này, phần đông cường giả đều đã nhận định, một trận chiến này đã là sắp mất đi lo lắng. Tần Mặc bày ra chiến lực, xác thực dung chuyển Xích Phong Hiền bất bại kim thân. Thế nhưng mà, đến nơi này một khắc, thế cục đã là không cách nào thay đổi. Phanh, ngay tại sau một khắc, một đạo tràn trề không ai ngự kiếm thế vọt lên. Tần Mặc trên người kiếm thế không ngừng tăng vọt, đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao. Trên bầu trời, một cổ kiếm ý bàng bạc như biển, mang tất cả toàn bộ đại thành, rồi sau đó vang lên vô số đinh đinh đinh đinh, giòn vang, bên ngoài thành, nội thành, phàm là thánh cấp trở xuống đích kiếm thủ, hắn bội kiếm lại đều là chấn động lên, dục thoát vỏ, kiếm, đao, mà ra, phần đông kiếm thủ đều là biến sắc. Đây là có chuyện gì? Bội kiếm của bọn hắn đúng là không bị khống chế, như muốn ngang trời lướt trên, bay thẳng phía chân trời. Cho dù là thánh giả cấp tuyệt thế kiếm khách, hắn bội kiếm đã ở run nhè nhè, bị kỳ chủ người chấm dứt mạnh kiếm ý giam cầm, mới đình chỉ sao động. Vạn kiếm quy tông, có người kinh hô, cũng có rất nhiều kiếm thủ thốt nhiên biến sắc, ý thức được chuyện gì xảy ra. Đây là kiếm ý quá mức bàng bạc, dẫn động phiến khu vực này kiếm linh cộng minh, chính là kiếm khí chi linh đối với tinh khiết nhất kiếm ý hướng tới. Chỉ là, muốn dẫn động như vậy dị tượng, chỉ bằng vào kiếm đạo tạo nghệ tinh thâm thì không cách nào làm được. Cần bản thân kiếm ý, tinh khiết. Kiếm đạo thượng có một câu xá kiếm chi ngoại, tái vô tha vật, bỏ kiếm bên ngoài, không còn vật gì khác. Đây là kiếm đạo chi lý, nhưng lại một cái tương đối chi lý. Bởi vì, thế gian vạn vật đều không tuyệt đối. Muốn chính thức làm được bỏ kiếm bên ngoài, không còn vật gì khác, thực là rất khó khăn. Chỉ có thể nói tại một cái tương đối cảnh giới ở bên trong. Làm được điểm này, mà từ nay về sau, có kiếm đạo tiên hiền đưa ra. Cái gọi là bỏ kiếm bên ngoài, không còn vật gì khác, xác nhận chỉ kiếm khách kiếm ý, thuần túy, chỉ có kiếm ý đến tinh khiết, mới khả năng hấp dẫn kiếm khí chi linh, dẫn phát vạn kiếm quy tông xu thế. Tần Mặc, thiếu niên này chẳng lẽ đạt đến cái này đoạn đường độ? Ầm ầm, trên bầu trời, ầm ầm nổ vang bộc phát, cái kia đoàn xanh hồng hỏa cầu nổ bung. Lao ra một cỗ thân thể cao lớn, toàn thân che kín diễm hồng giác, giống như theo cực diễm trong địa ngục lao ra diễm ma. Trong nháy mắt, xanh hồng sắc khí lưu tàn sát bừa bãi tung hoành, bao trùm hơn phân nửa thiên vũ, đem Tần Mặc thân ảnh chôn vùi. Lúc này, Tần Mặc tâm cảnh tại trong nháy mắt, đưa thân một loại huyền diệu cấp độ. Rõ ràng là tại chiến đấu nguy cấp nhất thời khắc, hắn lại nhớ tới ngày đó, tại Thiên Nguyên Tông Tông Chủ Phong, đánh với Lê Phong Tuyết Hành một trận, thân thể của hắn sao sao khống, do cái kia kiếm đạo ý chí, thi triển huyễn thiên bạt kiếm thuật tình cảnh, tựa hồ, tựu là loại cảm giác này, trong chốc lát, trong cơ thể bàng bạc khôn cùng kiếm ý đúng là bình tĩnh trở lại. Rõ ràng bộc phát ra như nộ trào kiếm thế, trong thân thể kiếm ý nhưng lại càng ngày càng bình tĩnh. Loại tình huống này, tựu như một mảnh bàng bạc biển cả, mặc dù vòi rồng nhấc lên chiều dâng, tại biển cả ở chỗ sâu trong, vẫn là bình tĩnh, thì ra là thế, kiếm ý như biển, mới có thể ngập trời. Đột nhiên, Tần Mặc đôi mắt trợn lên, đồng tử bên trong, vạn chữ lưu truyền, chưa bao giờ giống giờ khắc này giống như rõ ràng. Hắn không có bằng vào nghe thấy như xem, tự rõ ràng chứng kiến cái kia. Chiếc, có cực lớn diễm ma đánh úp lại quỹ tích, vô cùng rõ ràng. Ông, kiếm phong ra khỏi vỏ, kiếm quang ngập trời mà lên, hóa thành một đạo kiếm hồng chém qua phía chân trời. Một kiếm này phong mang, làm cho người khó có thể hình dung. Phảng phất tại thời khắc này, trong thiên địa hết thảy đều đã mất đi nhan sắc, chỉ có một kiếm kia sáng rọi. Một kiếm này mới thật sự là huyễn thiên bạt kiếm thuật. Giờ khắc này, Tần Mặc cũng mới chính thức sáng tỏ, thần bí kia kiếm đạo ý chí muốn nói cho chính mình. Rốt cuộc là cái gì kiếm đạo chí lý? Trong cơ thể chân diễm đã ở giờ phút này, lưu chuyển như vòng xoáy, hướng phía trong cơ thể một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Rồi sau đó, ầm ầm, một tiếng, tiếng oanh minh tại Tần Mặc trong đầu vang lên, trong thân thể một cái thần bí cổng to vò mở, trong cơ thể, thiên địa chi kiều, tại bắt đầu khởi động chân diễm, kiếm ý trùng kích xuống, tạo thành một vòng mà phục thủy tuần hoàn. Tần Mặc điên đỉnh chỗ một đạo quang luân phiên hiện ra, hình thành một cái quang luân phiên vòng xoáy, điên cuồng hấp thu lấy bốn phía tổ mạch địa khí. Lúc này, theo một kiếm này chém ra, Tần Mặc trên người khí cơ không ngừng trèo lên. Trong nháy mắt này, đá văng giam cầm đã lâu cảnh giới, đi trên rất cao cấp độ. Thiên cảnh, cổ hơi thở này mới vừa xuất hiện, toàn bộ bên ngoài thành vô số cường giả đều là biến sắc. Tại đây dạng trong chiến đấu đột phá, thiếu niên này quả thực không cho người khác có lao động chân tay a hát. Quả thật, trong chiến đấu đột phá tiền lệ chỗ nào cũng có, nhưng là, trong chiến đấu đột phá thiên cảnh, cái kia lại là một chuyện khác. Đây là truyền thuyết cấp độ một cái đường ranh giới. Vừa vào thiên cảnh, tựu như là đặt chân đám mây, bao quát chúng sinh, thực tế, như Tần Mặc, Xích Phong Hiền như vậy khôi thủ cấp quái vật, một khi vượt qua một cái đại cảnh giới, hắn chiến lực sẽ trực tiếp tăng vọt. Chẳng lẽ nói, một trận chiến này còn có biến mấy, vô số cường giả trong nội tâm, sinh ra nghi vấn như vậy, mắt thấy đạo kia kiếm hồng hoa phá thiên tế. Sau một khắc, kiếm hồng chém qua, cái kia, chiếc, có diễm ma mặt ngoài dung giáp từng khúc rạn nứt, tại khôn cùng quang huy ở bên trong, dung giáp băng tản ra đến, một lần nữa hóa thành một cái xích hồng vương tọa, nâng Xích Phong Hiền trụy lạc thân hình, vương tọa lên, hiển lộ ra Xích Phong Hiền bản thể, là một cái nhân hình bộ dáng, thân hình thon gầy. Nửa nằm ở Xích Hồng Vương tọa lên, một đôi hồng mục nhìn chằm chằm Tần Mặc, tràn đầy không dám, cùng với bất khuất chiến ý. Đối diện, Tần Mặc một kiếm chém ra, trên người khí thế kịch liệt yếu bớt, bạo thể thiên công cùng huyết khí phí đằng, song trọng thi triển. Đối với thân thể gánh nặng thật sự quá lớn, loại này tiêu hao cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nếu không có đấu chiến thánh thể mở ra đến tầng thứ 7, Tần Mặc vừa rồi chiến đến một nửa, chỉ sợ đã là dầu hết đèn tắt. Bất quá, theo đột phá đến thiên cảnh, liên tục không ngừng tổ mạch chi khí theo điên đỉnh rót vào, nhanh chóng bổ sung Tần Mặc hao tổn. Tuy nhiên thân thể vô cùng mệt mỏi, Tần Mặc đánh giá một chút, còn có tái chiến chi lực. Xích Phong Hiền, còn muốn tiếp tục không? Ta còn có thể phụng bồi một vòng. Tần Mặc mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, lại cũng không là như vậy suy yếu. Bên ngoài thành vô số người đang xem cuộc chiến kêu rên. Còn muốn đánh sao? Tiểu tử này còn chưa tới cực hạn sao? Có thể chiến thắng hỏa yêu linh thể. Ngươi rất cường, tiểu tử, một trận chiến này, ngươi thắng. Xích Hồng Vương tọa ở bên trong, một cái thanh âm già nua vang lên, đây là cái này thánh khí khí linh, thay thế Xích Phong Hiền thừa nhận một trận chiến này bại trận. Giống, Xích Phong Hiền một tiếng gầm nhẹ, vô cùng không cam lòng, muốn giãy giụa lấy làm bắt đầu lại đứng, nhưng lại ngã ngồi xuống dưới, không có dư lực ngồi dậy, một màn này, đã là tương đương tuyên cáo. Dược Long Thai cuộc chiến quan thủ, rốt cuộc là ai? Đến từ Tây Linh chiến thành Tần Mặc. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.